Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, chương 188, nổi danh. 570 triệu đã cùng 600 triệu gần đủ rồi. Chưa từng có cái kia hải tặc ra biển sau lần thứ nhất có thể đạt đến cái này tiền thưởng. Nhưng cân nhắc đến Ngưu Ma Vương không phải bình thường hải tặc, mà có thể ở Mom Sagi thủ hạ chạy trốn, Zuru thoáng suy nghĩ một phen sau vẫn gật đầu đồng ý nói: có thể, ta chờ một lúc liền đi đem lệnh treo giải thưởng sự tình xử lý tốt. Vậy thì phiền phức Zuru ngươi. Sengoku cười nói cảm ơn. Zuru có thể tự mình xử lý chuyện này liền quá tốt rồi. Nếu như hắn tự mình xử lý chuyện này e sợ đến phế điểm công phu. Dù sao, một cái không có tra ra bối cảnh, vừa không có phạm qua tội hải tặc, để hắn đi biên soạn một phần đối phương tội ác, thực sự có chút tiêu hao thời gian, đây là ta nên làm. Nếu như không có chuyện gì khác, ta trước hết đi rồi. Sengoku, Zuru vung vung tay không thèm để ý nói nàng lựa chọn giúp Sengoku xử lý chuyện này. Ngoại trừ là nàng chức trách bên trong sự tình ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là muốn giúp dần xả giận. Dù sao, Ngưu Ma Vương hại dần xấu mặt, thân là tỷ tỷ nàng, cũng không thể xem là không có nhìn thấy. Cái kia Zuru ngươi đi thong thả. Sengoku đứng lên cười nói, chuẩn bị đưa Zuru. Chỉ có điều, Zuru rất nhanh sẽ ngăn cản hắn, nói rằng, ngươi vẫn là xử lý chính mình chuyện nên làm đi. Sengoku, được rồi. Sengoku nghe xong thật không tiện gãi gãi đầu. Zuru cũng quá khách khí, lại không cho hắn đưa nửa ngày sau. Theo hải quân bản bộ một tấm lệnh treo giải thưởng để tin tức chim phát hướng về toàn biển rộng sau. Toàn bộ biển rộng chậm rãi biến sôi trào vườn hoa nhỏ. Gap nắm trong tay tin tức chim đưa tới lệnh treo giải thưởng, khắp khuôn mặt là cân nhắc vẻ. Cuối cùng rốt cục không nhịn được, bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, Lotus tên tiểu tử thối nhà ngươi tiền thưởng lại là 570 triệu belly. Cười chết lão phu. Alabasta Rainbow, cá sấu sa mạc Crocodile nhìn trong tin tức mang theo tiền thưởng, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, khinh bỉ nói, lại là người mới, 570 triệu belly, chắc gặc thực sự là ngạc nhiên đây. Hải quân quả nhiên nguyên lai càng không xong rồi, cũng không thể nói như vậy. Vị này nhưng là từ hải quân đại tướng dự bị trong tay trốn ra được. Tuy rằng tiền thưởng có chút nước, nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Một bên trong góc, Robin lên tiếng nói, nàng nhưng là nhận được cái này Ngưu Ma Vương từ hải quân đại tướng dự bị Momosagi trong tay chạy trốn tin tức. Tuy rằng đối phương tiền thưởng khả năng hư cao điểm, nhưng thực lực nhưng là chân thật. Nàng nhưng là thấy tận mắt hải quân đại tướng người, đối với thực lực của bọn họ vẫn hơi hiểu biết. Hả? Nói như vậy, ta ngược lại thật ra coi khinh hắn. Crocodile nghe xong Robin lời này, đúng là có chút bất ngờ. Xem ra cái này Ngưu Ma Vương cũng không phải cái gì rác rưởi mặt hàng, vẫn còn có chút thực lực. Đó là tự nhiên. Robin gật gù nói tiếp, mảnh này biển rộng xem ra yên tĩnh không được bao lâu, chung có một ngày sẽ lật lên ngập trời sóng lớn đến. 500 triệu thì thế nào? Ngược lại, không cần bao lâu, mảnh này trên biển rộng người liền biết ai mới là mảnh này trên biển rộng duy nhất vương. Robin, Minh Vương còn bao lâu có thể hoàn thành? Crocodile nghe xong Robin, xem thường cười nói, mấy trăm triệu tiền thưởng thì thế nào? Hắn năm đó nếu như muốn có, sớm đã có chờ hắn đem Minh Vương dựng thành. Bất kể là chính phủ thế giới vẫn là hải quân, trên biển rộng hết thảy thế lực đều sẽ hoảng sợ ở bóng lưng của hắn bên dưới. Cái này muốn phí chút thời gian, dù sao cũng là cổ đại binh khí, muốn tái hiện vẫn là rất phiền phức. Crocodile tiên sinh ngươi phải có không? Có thể tự mình đi nhìn. Robin nói tới đây, khắp khuôn mặt là cay đắng. Minh Vương nơi nào như vậy dễ dàng dựng thành. Từ khả năng được gọi là cổ đại binh khí liền biết kiến tạo quá trình có bao nhiêu khó khăn. Crocodile rảnh rỗi, vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Này có thể so với nàng chính mồm nói càng tốt hơn. Ta sẽ. Crocodile gật gù không có nhiều lời. Minh Vương kiến tạo xác thực muốn tốn nhiều sức lực, nhưng không có quan hệ. Hắn chờ lên Thriller Bark lên. Moria cầm trên tay báo chí, cười rất là càn rỡ. Trên biển rộng lại xuất hiện như thế khủng bố người mới đây. Không biết hắn bóng dáng thế nào. Để hắn đến cố gắng thu gặt đi có điều. Thật giống hắn hiện tại vẫn phải là làm tổ ở Tứ Hải đi. Cái kia khủng bố hải quân anh hùng còn ở Grand Line trước đoạn đây. Moria nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi, phu phu phu phu. Thật là có ý tứ, Doflamingo nắm trong tay lệnh treo giải thưởng cười lớn không ngừng. Cái thời đại này rốt cục muốn nghênh đón cao trào. Hắn đã có thể đoán trước đến sau đó cảnh tượng. Biển rộng sẽ càng ngày càng loạn. Thế giới này cũng sẽ càng ngày càng rối loạn. Loạn đứng lên đi, càng loạn càng tốt. Phu phu phu, người thú vị. Hy vọng là cái sử dụng kiếm, tân thế giới sóng lớn mãnh liệt mặt biển. Một chiếc quan tài trên thuyền nhỏ, mắt ưng cầm lệnh treo giải thưởng lạnh nhạt nói. Sau đó cầm hắc đao bắt đầu rồi vọc nước. Cùng sang ước định thời gian sắp đến rồi. Hắn có thể không thể tới trễ, lão cha. Trên biển rộng lại xuất hiện có thể không được người đâu. Marco cầm lệnh treo giải thưởng quay về. Ngồi tại chỗ dâu trắng cười nói. Cái này Nghiêu Ma Vương tiền thưởng thực sự là cao đây. Xem ra mảnh này biển rộng Uehira tĩnh không đứng lên, ô lạp lạp. Thật là có thú tiểu quỷ, không biết có phải là lại nghĩ đến lấy người của lão tử đầu đây, dâu. Trắng nhìn chằm chằm lệnh treo giải thưởng lên bức ảnh. Ha ha bắt đầu cười lớn. Thực sự là biến thú vị lên đây. Cái thời đại này tân sinh hải tặc càng ngày càng nhiều. Chính là không biết có người hay không có thể gỡ xuống đầu của hắn. Trên biển rộng lại xuất hiện. Như thế cao tiền thưởng mới hải tặc. Không biết là tốt hay xấu. Sang nhìn lệnh treo giải thưởng. Có chút lo lắng lẩm bẩm nói. Lâu như vậy rồi, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tiền thưởng như thế cao mới hải tặc. Hy vọng sẽ không là chuyện xấu gì đi giữa lúc Sang do dự thời điểm. Beckman không biết lúc nào xuất hiện ở Sang phía sau. Hắn vỗ vỗ Sang cười nói. Không cần lo lắng như vậy. Có người so với chúng ta còn gấp. Ngươi không phải cùng mắt ưng ước định cẩn thận sao? Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút lên đảo đi. Làm toàn bộ biển rộng đều bị Lotus chấn động thời. Điểm, Lotus chính đang tay Boku phạt lên nằm thi. Không biết qua bao lâu, Lotus nghe được loài chim cánh đập động âm thanh. Sau đó mở mắt ra xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một con trước người cõng lấy màu đỏ bọc nhỏ tin. Tức chim, chính đang một mặt chính phái chính đáng theo dõi hắn. Phảng phất đang nói, mua báo chí sao? Lotus nhìn một chút tin tức chim, sau đó lại nhìn một chút chính mình một thân vỏ cây. Phát hiện chính mình hai tay không có chỗ duỗi, trực tiếp không nói hai lời một tay đã nắm tin tức chim bao. Sau đó một cước đem nhìn hắn tin tức chim cho đá bay. Đá bay tin tức chim sau, Lotus còn không quên lớn tiếng nói, người quấy rầy giấc mộng đẹp của ta. Báo chí liền lưu lại làm nhận lỗi đi, tin tức chim bị đá bay sau. Trên không trung vây quanh tai Boku phạt, bay nhảy cánh vòng quanh vòng, muốn trả thù một phen, có thể vẫn không có chờ nó chuyển hai vòng. Lotus liền đạp lên Gepo đi tới không trung, lại là một cái đá bay, trực tiếp đem nó cho đá bay. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.